One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 593, quan chiến. Cái này cũng không đánh tử sao? Cùng Robin cùng một chỗ tựa ở băng trên lưng sói. Lawyer im lặng nhìn lấy từ không trung chậm rãi bay xuống Kizaru. Mặc dù là không có cảm giác phân thân, nhưng khi hắn trông thấy này một đường ngang qua ở trong thiên địa kim quang lúc, vẫn như cũ cảm thấy phía sau lưng một trận đau nhức. Đây chính là Kizaru trung cực đại chiêu. Cùng Aokiji kỳ băng hà, xích huyển lưu tinh hỏa sơn một cái cấp bậc đáng sợ chiêu thức. Ai biết, cũng là loại tầng thứ này công kích. Đối phương vậy mà vẫn là dựa vào homie thành công sống sót. Không nói đừng, riêng này phần bảo mệnh năng lực. Gây đần tân cái này một cái hòn đá homie xác thực vượt qua trước kia Prometheus cùng rớt vô số lần. Giao phó không có sinh mệnh vật chất linh hồn loại năng lực này thực sự quá bác. Kizaru lần này thật đúng là tính sai. Chấm ngoặc kép, Robin bình tĩnh xem nhìn trước mắt hết thảy. Trả lời một câu, sau đó nàng nghiêng đầu hỏi. Người xin không xuất thủ sao? Trốn ở động bên trong làm gì? Lawyer phân thân thực lực coi như không tệ. Hiện tại Gaiden bị trọng thương. Dựa vào phân thân hẳn là có thể thu thập hết. Trảm long kiếm phía trên ba động xuất hiện. Ta phải thử một chút có thể hay không truy xét đến cỗ lực lượng này ngọn nguồn. Càng đại địch hơn người bầy ở trước mắt. Ta cũng không rảnh rỗi quan tâm tiểu gia hỏa này. Chấm ngoặc kép, lawyer nhún nhún vai. Nói, trước để bọn hắn đánh lấy. Ta chỉ cần tránh cho linh hồn nàng chạy thoát liền tốt. Giải thích, lawyer bắn ra tay chỉ. Một khối băng tinh phi tốc vượt qua không khí. Đập nện đang không ngừng chạy trốn Gaiden gót chân bên trên. Tư, người nào đánh lén ta? Gaiden phẫn nộ lại sợ quay đầu đi. Lấy là địch người còn có mai phục. Nhưng là khi nàng nhìn thấy khối kia rơi ở một bên băng tinh lúc. Nữ quỷ đồng dạng trên mặt lần đầu hiện ra sợ hãi tâm tình. Băng, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện tại cái này? Hắn không phải còn tại sơn động bên trong sao? Người chạy đi đâu? Cái này chút động tĩnh đối cấp độ này cường giả mà nói đã đầy đủ. Chỉ là trong nháy mắt, Kizaru liền xuất hiện tại Gaiden đỉnh đầu trên cành cây. Ngữ khí bỉ ổi nói. Hồn quả thực năng lực giả. Thêm, hiện tại nên gọi ngươi Gaiden. Hải quân vì ngươi chuẩn bị thoải mái dễ chịu ngục giam. Đi với ta một chuyến đi. Buồn cười, cương cốt công năm đó đều không bắt được ta. Ngươi cái hoàng mao tiểu tử tính là cái gì? Cười lạnh một tiếng, Gaiden vẫy tay một cái. Kizaru đứng thẳng thân cây toát ra một khuôn mặt người. Sau đó từng đầu dây leo cấp tốc rút ra đánh tới. Muốn đem hắn cuốn lấy. Bất quá, hô, gào thét mà đến dây leo đánh cái tịch mịch. Nhẹ nhàng từ Kizaru ở ngực xuyên qua. Không nguyên soái không phải tự nhiên hệ năng lực giả. Cho nên người mỗi một cái homie cũng đối với hắn uy hiếp cực lớn. Nhưng là ta không giống nhau. Ta là tự nhiên hệ. Những này homie vô pháp sử dụng bá khí. Người cảm thấy thương tổn cho ta sao? Hiu, chợt lách người. Kizaru đã đi tới Gaiden trước người. Kim quang óng ánh tại chân hắn bên trên ngưng tụ. Tản ra khí tức nguy hiểm. Ngươi, bị ánh sáng đá sao? Bành. Lời nói ngươi đều như vậy. Kizaru còn không có phát hiện chúng ta sao? Nhìn lấy Kizaru hoàn toàn không nhìn hai người mình. Từ nơi không xa hiện lên qua. Robin không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Băng lang chung quanh có một vòng băng màn. Đem bọn hắn bao ở trong đó. Robin chỉ nói. Đây là cái gì năng lực? Còn có thể che đậy chúng ta khí tức. Ta trước kia tại hải quân bản bộ vượt ngục lúc dùng qua. Băng chi lăng kính, nguyên bản chỉ có thể dùng để vặn vẹo ánh sáng, lừa gạt một chút người bình thường. Bất quá về sau bị ta tiếp tục mở phát một điểm. Thế nào? Không tệ đi. Cho nên, hợp lấy ngươi trước kia xin bị giam tiến vào đại lao. Sau đó xin vượt qua ngục. Cái này cũng không phải cái gì đáng giá khoe sự tình a uy. Robin nhất thời im lặng nhìn lấy lawyer. Luôn cảm giác hắn trước kia sinh hoạt thực sự là không phải giàu nhiều màu a. Bất quá lawyer lập tức nói, nhưng cái đồ chơi này lừa gạt một chút Kizaru Shin không có vấn đề. Nếu như là Aokiji hoặc là Đằng Hồ, vậy liền không có cách nào. Chấm ngoặc kép, Aokiji làm đóng băng quả thực năng lực giả. Đối không khí nhiệt độ biến hóa không bình thường nhạy cảm. Không cần Kenbunsoku bá khí đều có thể phát hiện hắn. Mà Đằng Hồ Kenbunsoku bá khí đi đến cùng Katarui khác biệt một cái khác cực đoan. Cường độ cùng phạm vi có thể xưng đương thời số 1. Tự nhiên đồng dạng có thể phát giác lawyer tồn tại. Cũng tỉ như hiện tại. Đằng Hồ đứng tại băng màn bên ngoài. Lấy tay sờ lên tầng băng. Lawyer tiên sinh, vừa mới ngươi. Nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ, ta đợi căn bản phát hiện không sát hại binh lính hung thủ. Ở bên ngoài người không biết chuyện. Trong mắt, Đằng Hồ hiện tại không chỉ có là người mù. Xin là thằng điên, đối một mảnh không khí nói chuyện. Không cần cảm ơn, đó là chúng ta địch nhân chung. Lawyer nhún nhún vai, nói, các ngươi tranh thủ đem linh hồn nàng bản thể bước đi ra. Ta hội giữ lại sau tay nắm lấy nàng. Ngoặc kép, tại hạ nhất định hết sức. Nói xong, Đằng Hổ dẫm lên chân ga. Phi, phát động quả thực năng lực. Tiếp tục dẫm lên hòn đá bay hướng chiến trường. Kizaru xác thực đánh Gaiden không hề có lực hoàn thủ. Nhưng là hắn năng lực không cách nào khống chế nàng. Chỉ có thể dùng không gián đoạn liên tục công kích đem vây khốn. Nếu bàn về tại không sử dụng hải lâu thạch điều kiện tiên quyết truy nã địch nhân. Đằng Hổ trọng lực quả thực không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp. Đằng Hổ sau khi đi. Hai người phía sau rừng rậm một mảnh chấn động. Sau đó từng cái cự nhân tộc binh lính từ trong rừng rậm chui ra. Pele tới gần hai người ẩn thân vị trí. Lấy tay xe mặt đất bùn đất. Đặt ở trước mũi người ngửi vị đạo. Lại đưa ra đầu lưỡi nếm thử. Rốt cục xác định đối Loki nói. Thôn trưởng, lawyer huynh đệ khí tức cũng là tại cái này biến mất. Minh bạch, mọi người chia ra tìm. Không thể để cho bọn họ xảy ra ngoài ý muốn. Mộng bức nhìn lấy một màn này. Lawyer mở tiểu khẩu tử. Từ băng hậu trường mặt đem đầu vươn ra. Cái kia, các ngươi tìm ta làm gì? Ở trên đảo chính tại đại chiến. Không cần bảo hộ thôn làng sao? Ta qua. Thình lình xảy ra thanh âm để Pele giật mình. Ngẩng đầu, lawyer đầu ngay tại hắn phía trước xa mấy mét vị trí. Khoảng cách này đối cự nhân tộc mà nói chỉ là vượt một bước thời gian. Sững sờ nhìn lấy lawyer, Pele bỗng nhiên tay chân phát run. Sắc mặt đỏ bừng lên. Chỉ lawyer nói, ta liền ở trước mặt ngươi. Ngươi vậy mà không ra. A, cái gì a? Chịu chết đi hỗn đản. Đông, một đấm đem nhảy dựng lên Pele trùy té xuống đất. Loki đi đến trước mặt hai người ngồi xuống. Thở phào, quá tốt, các ngươi không có việc gì. Ta còn tưởng rằng các ngươi cùng hải quân đánh nhau. A, lawyer một đầu người da đen dấu chấm hỏi. Thì ra là thế. Ngươi, Loki, nghe xong Loki giảng thuật. Lawyer nhất thời minh bạch bọn họ ý nghĩ. Nguyên lai mình tên tuổi còn chưa đủ vang dội. Loki đối với thực lực mình không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Cho là mình bị hải quân đại tướng công kích. Cho nên vô cùng lo lắng ra tới cứu người. Cái này khiến lawyer rất lợi hại cảm động. Thật, nhưng là náo cái ô long liền thẳng xấu hổ. Nhất là hắn biết rõ Pele ngoại hiệu. Chó săn. Để Pele xấu hổ vẫn muốn tìm hắn quyết đấu. Hắn cái ngoại hiệu này chỉ ở Loki xuất lĩnh hạch tâm chiến sĩ quần thể mới biết nói. Hiện tại bị một ngoại nhân biết được. Pele chỉ cảm thấy mang tai nóng bỏng. Ghê tởm hơn là, lawyer còn không biết xấu hổ chế nhạo hắn. Còn có ngươi, chó săn Pele, ngươi quan tâm ta như vậy. Hỗn đản, quyết đấu đi, vì chiến sĩ vinh diệu. Quả thật đúng là không sai. Pele lập mã lật bàn. Khí thế hung hung muốn cùng lawyer quyết đấu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.